Phật đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Quảng Phước. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày huý kỳ của cố ni trưởng Thượng Như Hạ Chân và chùa Quảng Phước của chúng ta thì nằm trên khu vực tỉnh Bình Phước, một nơi hẻo lánh xa xôi, có thể là chúng ta nói là một nơi vùng sâu vùng xa thì đúng hơn. Nhưng mà nơi này lại có cái ngôi chùa rất là lớn, và hôm nay thì có chư Tôn Đức Tăng Ni câu hỏi về đây cùng toàn thể quý vị Phật tử. Và vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta có cái thời chia sẻ giáo pháp của nhà Phật. Và quý vị biết là chùa mình thì đang xây dựng chánh điện cũng hoàn thành cỡ 80% rồi. Do đó mà trong cái tương lai gần thì chúng ta có thể có cái nơi sinh hoạt lớn hơn, trang nghiêm hơn và hoành tráng hơn. Nhưng mà đặc biệt chùa mình có cái đài Quán Âm ở ngoài trước giả núi, thấy cũng rất là đẹp, thấy cũng rất lạ. Và đồng thời khuôn viên chùa mình rất lớn. Nói chung là chùa mình ở vùng quê như thế này là cũng có thể nói là một trong những chùa lớn nhất của tỉnh Bình Phước rồi đó. Nếu xây dựng xong mà mình cũng là có hạng lắm á, nhưng mà hạng nhất. Còn mà có nhiều chùa thì tuy là ở trong thành phố hoặc là khu vực lớn nhưng mà cũng không có hạng. Nếu có hạng đi chăng nữa cũng hạng gần bét. Nhưng mà chùa mình thì ở vùng sâu vùng xa nhưng mà hạng nhất, nên cho chùa mình chẳng pháo tay. Đất thì lớn, khuôn viên lớn, rồi chùa cũng lớn. Nhưng mà nếu mà mình có tâm tu tập nữa, lớn nữa thì nó mới cân xứng. Ở trong cái thế giới quan xung quanh á, Đức Phật dạy có lý và có sự, có tánh và có tướng, nó phải cân bằng với nhau. Có nghĩa là cái này với kia nó phải có sự cân bằng. Ví dụ như mình càng lớn mạnh chừng nào về vật chất thì tinh thần mình cũng phải tiến bộ theo, nó mới theo kịp. Tại vì mỗi khi mà lớn mạnh về vật chất mà tinh thần mình không có tiến bộ theo thì nó bị khủng hoảng. Tại vì tánh và tướng nó phải cân bằng nhau. Do đó mà khi vật chất càng lên nhiều á, thì tâm của mình á, nó hướng về vật chất nhiều mà không hướng về tâm linh. Do đó có mất cái sự cân bằng, cái cán cân nó bị lệch. Nên thường thường ở đâu vật chất phát triển càng nhiều thì tâm linh càng xuống chuyện đó. Đời sống tâm linh mình á, tức là cái tâm hồn mình không có được hoàn thiện, mình đã cuốn theo với cái đời sống vật chất ở phía bên ngoài. Do đó mà xã hội càng phát triển, vật chất càng đầy đủ, hệ thống thông tin, xa lộ thông tin hay là tất cả các phương tiện đầy đủ, thì đời sống tâm linh của họ rất là nghèo nàn. Tại sao? Tại vì họ không cân bằng mặt tâm linh. Lúc đó họ phải tu nhiều, lúc đó họ phải xả nhiều, thì lúc đó họ mới cân bằng với đời sống vật chất. Nó mới tồn tại một cái niềm an vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Do đó mà không phải vật chất nhiều là hạnh phúc đâu, không phải là phương tiện nhiều là hạnh phúc đâu, mà nó có sự cân bằng giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất ở phía bên ngoài đó. Mà sự cân bằng đó chính là những người tu tập mình mới có sự cân bằng. Còn người không có sự cân bằng, không có tu tập thì không bao giờ có sự cân bằng. Và nếu chúng ta không có sự cân bằng đó chắc chắn đau khổ, nên nói người giàu cũng khóc là chỗ đó nó không có đau khổ, nó không cân bằng được. Tại vì là mình sở hữu cái vật chất lớn quá mà mình không có sở hữu cái tâm linh. Nghĩa là tâm linh mình bỏ ngỏ, bỏ trống, muốn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, thả cửa luôn, thả lỏng nó luôn. Tức là không có cân bằng, ta không có sự kiểm soát nó, ta không có tu tập nó. Để cho nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, nó ghét, nó ghen. Làm cho mình hết sức là đau khổ. Nên tại sao mà hồi xưa nhà mình còn nghèo mình lại hạnh phúc? Mà tại sao bây giờ gia đình mình giàu mình lại đau khổ? Tại sao hồi xưa mình không có gì hết trơn á, mình thấy an lạc lắm? Tại sao giờ mình có gì mình cũng có hết trơn, mình thấy căng thẳng? Làm sao? Tại vì mình không có quân bình, tức là không có sự cân bằng, thiếu tu, không có sự cân bằng. Do đó mà tâm mình hướng về đâu, tâm mình nghĩ tưởng về đâu, thì nó sẽ tạo thành cái đời sống tâm linh tương đương với cái mức độ mình nghĩ tưởng đó. Nên đó là tâm thường chúng ta hướng về những cái xung quanh của mình. Ví dụ như hướng về cái tương lai, hướng về sự nghiệp. Nếu trên bản thân mình thì mình hướng về mình làm đẹp, hướng về mình ăn ngon, hướng về trang sức lộng lẫy, vân vân. Còn cái của mình thì chúng ta hướng về chức vụ, quyền tước, hướng về nhà cao, cửa rộng, hướng về vật chất, ruộng đất, vườn, tất cả các cái mà mình hướng tâm về đó. Như vậy khi mà chúng ta hướng tâm về đó thì nó kèm theo với cái phiền não, theo cái sự hướng tâm xung quanh với ta và cái của ta. Ví dụ như mình hướng tâm về vàng bạc thì nó sẽ sinh lên tâm tham. Còn mình hướng tâm về mà người ta làm hại mình thì mình sẽ kèm theo cái tâm sân. Hướng tâm thấy về cái sự người ta khen mình, tức là danh đó, thì mình khởi lên cái tâm vui. Tức là vui, buồn, hờn, giận nó sẽ theo cái sự hướng tâm của mình. Như vậy thì gây ra cái phiền não. Mà Phật tử biết là Đức Phật dạy Kinh Tăng Nhất A Hàm gọi là tác ý là nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta hướng cái tâm về đâu thì tác ý nó khởi lên đó, gọi là phiền não, tạo thành dòng nghiệp mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi và u bi khổ não nằm chỗ này. Do đó sự hướng tâm rất là quan trọng. Khi mà mình hướng tâm về đâu thì một tâm kèm theo cái tâm hướng tâm đó. Dù hướng tâm về vàng thì nó kèm theo tâm gì, hướng tâm về người yêu nó kèm theo hướng tâm gì, hướng tâm về nhà nó kèm theo hướng tâm gì, hướng tâm về cái quyền lực nó kèm theo hướng tâm gì. Và đời sống con người ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về trong cái ngũ dục. Nên gọi là cảnh ta bà mình là cảnh của ngũ dục, là cõi này là cõi dục. Nên chúng ta hướng tâm về ta và cái của ta. Ta là gì? Ta là thân này và tâm này. Cái của ta là vợ chồng, con cái, nhà cửa, vàng bạc, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, đó là cái của ta. Như vậy thì mình luôn luôn hướng tâm để thỏa mãn cái ta và cái của ta đó. Nên mình chỉnh ra ngoài mới hướng cái tâm thứ hai là tìm cái cho được ta và cái của ta. Nhưng mà mỗi khi mà mình hướng tâm, mỗi khi mình tìm thì cái phiền não nó kèm theo đó liền. Bây giờ ví dụ như mình gặp một người thì có ba cái trạng thái của tâm. Một là mình vui, hai là mình buồn, thứ ba nữa không vui không buồn. tức không vui không buồn vẫn là một cái trạng thái của tâm. Mình gặp người ta vàng người ta rơi xuống đó, thì mình có tâm tham đó, nó khởi lên, nó kèm theo với cái mà mình tiếp xúc với cảnh giới ở bên ngoài. Mới vừa qua này có cô này đi lượm ve chai long dịch đó, là xưa người ta kêu bản nghệ gì lượm ve chai đó là bán ve chai phải không, thì cổ mới có một cái thùng mấy nhà cũ người ta bỏ ra đó, cái là nó dán là bít hết rồi, cổ mới lật cái thùng lên cổ đập nó ra thì trong một cọc tiền bó trọng á, mà tiền đồng yên của Nhật á, tức là tính ra là hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Cổ không biết nữa, cổ lấy ra cổ quăng ra ngoài đó, thì mấy người người ta đập xung quanh nó thấy gì ta chạy lại người xin tờ tờ làm kỷ niệm, biết tiền gì nữa xin tờ tờ làm kỷ niệm, thì người ta mới kéo lại quá chừng luôn, hồi á là kéo mấy trăm người luôn, lại người nào cũng xin chân dí cổ. Nên cổ mới báo với nhà chức trách là thu hồi cái đó về giữ, chứ không thôi giờ người ta đòi là đè cổ xuống lấy luôn, giật luôn. Như vậy thì khi cái sự mà hướng tâm của người ta đó, ta hướng tâm về tiền, cái sanh ra lòng tham. Tiền của người ta đâu phải tiền của mình, dầu cho đó thì cũng là người ta lụm được thì cũng là của người ta, đâu phải gì để của mình. Nhiều người lại đòi chia cái tiền đó ra. Như với cô ở dưới Sóc Trăng, cô trúng 3 tờ vé số. Thì bữa trước cô gặp thầy, cô mới nói là thầy, con ước gì vậy con đừng có trúng số. Ý là sao kỳ ta, trúng 3 tờ vé số, ước gì không trúng số, đừng trúng số. Mà cách đó là khoảng chục năm trước á, thì cổ ước là cổ trúng số trả nợ, cũng 60 triệu tiền nợ thôi. Nhưng sau đó cổ trúng số, giờ cổ ước đừng có trúng số. Sau khi trúng số xong á, người ta bao dây nhà cổ, liên tục sợ ăn cướp nữa. Bao dây nhà xin tiền, lợi xin hoài, chưa nói tới bà con dòng họ nha. Vì đâu mà bà con dòng họ là 20 năm chưa thăm nữa, mà khi cổ trúng số có thăm đầy đủ chứ không thiếu vắng ai chứ. Cô Bảy biết con không? Con là con của ông Tám xuống dưới, mà ông Tám làm xui với ông cố của Bảy đó, nhớ không? Nói trời ơi sao mà ở đâu mà bà con quá trời bà con luôn. Mà không cho tiền thì bắt đầu nha, mặt dày mặt mỏng rồi, nói sốc tới nói sốc lui, rồi là đứng dài rồi băng đêm dây nữa, rồi không cho tiền lấy đá chọi nóc nhà chơi. Như vậy là hai chồng ngủ không được luôn, mấy năm nay mắc bỏ nhà đó đi kiếm nhà khác ở, chúng chui chúng nhủi, chúng ba tờ vé số chúng chui chúng nhủi. Rồi giờ hết không còn bạc nợ chân, rồi cho hết xài hết trả nợ hết không còn bạc nợ chân, bây giờ người ta gặp người ta vẫn xin tiền. Nên cổ lại cổ ước gì cổ đừng có trúng số. Người ta ước ta trúng số, còn cổ ước cổ cho là đừng trúng số. Tại sao? Tại vì khi người ta hướng tâm đến tiền bạc thì người ta tham lam. Hướng tâm đến người mà mình không ưa thì mình giận hờn, mình thù oán. Còn hướng tâm tới người mình thích, yêu thích thì mình khởi lên tâm luyến ái, vân vân. Nó kèm theo cái đó. Nên để mà hóa giải cái tâm lý đó, người ta không hướng tâm về các cái cảnh giới đó nữa. Tại hướng tâm tới cảnh giới đó thì người ta rất là đau khổ. Mà hướng tâm không hướng tâm cảnh giới đó thì đâu có làm ăn gì được. Có nghĩa là mình phải hướng tâm về tiền mới làm được, chứ không hướng tâm về tiền sao mà không làm được. Hướng tâm về của cải vật chất, mình mới mua của cải vật chất được chứ. Như vậy thì làm sao để có sự quân bình về cái sự hướng tâm, để chúng ta sống ở trong cuộc sống này để được an lạc. Và sau khi xả báo thân này, nếu người nào mà nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người nào hướng tâm về Niết Bàn thì người này nhiều đời nhiều kiếp sẽ đắc về cảnh giới của Niết Bàn, nhập trong cảnh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, không còn sầu thương oán giận, sống đời sống thảnh thơi luôn. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta phiền não, tức là mỗi khi chúng ta phiền não thì chúng ta đau khổ phiền não nó kèm theo đau khổ, nó là một hệ quả. Ai cũng vậy, dầu tu chùa cũng vậy, phiền não đau khổ. Ở ngoài cũng vậy, nó phiền não đau khổ Nỗi khi chúng ta đau khổ thì nó có sự quân bình. Như vậy nãy giờ chúng ta nói chúng ta nhớ tới tiền thì chúng ta khởi lên lòng tham. Nhớ tới kẻ thù thì mình giận. Nhớ tới người yêu thì mình luyến ái. Vân vân. Vậy thì chúng ta tập nhớ tới Phật. Bây giờ chúng ta nhớ tới Phật thì sao? Tâm mình cảm giác thấy nhẹ nhàng. Nhớ tới Phật tâm mình cảm giác thấy an vui. Nhớ tới Phật thì tai nạn được qua, tại chúng ta không có phiền não. Và mỗi khi chúng ta nhớ tới Phật thì có Long Thiên hộ pháp gia hộ. Khi người nào nhớ tới Phật có kim cương hộ thể phóng quang gia hộ cho mình. Nên mỗi khi đau khổ thì chúng ta nhớ là đừng có nhớ tới kẻ thù, đừng nhớ tới người yêu, đừng nhớ tới cái người gây cho mình khổ, đừng có nhớ tới vàng bạc của báo nữa hết trơn á. Để quân bình tâm lý này, để mình đừng có đi đến căng thẳng stress, đi đến trầm cảm, thì chúng ta hãy nhớ tới Phật. Mà nhớ tới Phật như thế nào? Nhớ tới Phật trước hết á là chúng ta nhớ tới hình tượng Phật. Thứ hai á là ta nhớ tới cảnh giới Phật. Thứ ba là ta nhớ tới câu niệm Phật, thì người đó mới gọi là nhớ tới Phật. Nghe như vậy thì mình nhớ tới Phật như thế nào để mình có thể trang hoàng được cảnh giới như thế này? Có câu chuyện mới đây là được đăng trên báo mạng đó. Có anh này, anh tên Nam, anh đi làm hồ, anh rơi từ ở trên nóc ở trên 8 mét, tức là cái nóc này cũng cỡ hơn 8 mét nè, không tới 8 mét, cỡ 7 mét, chắc 7-8 mét thì đó, nóc này rơi xuống dưới đất, đồn mấy cái đốt sống ở trên lưng và đốt sống cổ, hở mấy đốt sống cổ luôn, rồi chở bệnh viện thôi thóp 4-5 ngày, chụp lòng oxy luôn, nhà thấy không khá này mới đem về. Thì trong lúc ở bệnh viện đó, nằm chung nhiều người, có cái cô đó, cổ là Phật tử, cổ mới đi chùa Hoằng Pháp về, nên cổ có cái cuốn lịch, mày luôn lịch cuốn á, giống đây nè, đây dám cuốn này lắm mà, hình Phật trong á, hình Đức Phật A Di Đà. Cái cổ mới lại cổ cho cái anh này cái hình Phật, cổ kêu anh này nên nhớ tới Phật, niệm Phật đi. Mà anh này thì anh bất tỉnh rồi, nhưng mà anh nói, cổ nói vô tai á, nói Phật, cái cổ để ngang bụng anh này nè, nằm đó để bụng, để hình Phật đó. Thì người nhà cũng hy vọng là có hình Phật thì anh này sẽ ra đi nhẹ nhàng thanh thản, hướng tâm tới Phật, cho anh bất tỉnh rồi, anh chỉ thở thôi, thớp thôi. Rồi người nhà mới thấy không kham rồi mới trở về, chứ không thôi chết đưa vô nhà xác rồi lấy giấy tờ ra khó lắm. Tức là phải làm giấy làm tờ gì ra khỏi nhà xác á, nên người nhà phải chở đi trước khi tắt thở phải chở về nhà. Do đó mà khi là chở về nhà thì được 1-2 ngày về thì ảnh tắt thở thiệt, có nghĩa là ảnh chết thiệt. Chết khoảng độ 20 phút sau, người ta đang lo đi mua đồ liệm rồi ha, lo chắc là cũng điện đi chỗ này chỗ kia coi ngày, coi giờ nào giờ linh rồi để lại liệm mày giờ nào chôn nữa ha, để cho đừng có trùng tang, đừng có xui kỵ rồi mọi người xung quanh đang làm ồn ào. 20 phút sau ông tỉnh lại, ông tỉnh vậy ông ngồi vậy luôn, ông lại bàn thờ ông thắp cây nhang, cái ông kêu dọn cơm ra cho ông ăn, mọi người xung quanh đứng không biết ai nhập. Chứ giờ đun cột sống lưng rồi mấy đốt sống cổ gì hở trơn rồi, kể như té 8 mét xuống coi như trong là rơ hết trơn rồi, đùm sên điếp gì trong rơ hết rồi, còn gì nữa đâu, phải không? Như vậy mà dọn cơm ra cho ông ăn, ông hết luôn, đi bệnh viện chụp hình đồ lại không có hở đốt nào chứ, cái cổ bình thường ông có bị cái gì trong người chứ. Quý vị có tin nổi không? Mình tin nổi phải không? Đây hình Phật nha, niệm Phật nhiêu đó nào, vẫn biết niệm đó, nhưng mà cuối cùng là anh để hình Phật trên người, là tới lúc ảnh ra đi luôn nhà hy vọng vậy đó. Nhưng mà ảnh thì nên nghe cái cô này nói nhỏ nhỏ bên tai vậy đó, thì trong cái thần thức của anh, trong cái tâm trí hôn mê đó, anh nhớ về Phật, phải không? Nhớ Phật lúc lâm nạn vậy đó mà nhớ về Phật. Mà không biết anh được cái duyên lành gì, không biết được cảm được muôn trùng thế giới của 10 phương chư Phật, mà hở đốt lưng rồi gãy trong cổ gì mà bây giờ chụp lại không có gì chứ, không có miếng thẹo dít, không có bệnh gì chứ, bình thường luôn, không có gì hết. Mấy báo chí là vô tay gặp người ta phỏng vấn á, như vậy thì mình mới thấy là ai anh nói ai tin thôi, chứ giờ thiệt nó là vậy đó, giờ tin đó thì tin thôi chứ không nói dốc. Mà bây giờ mình giải thích làm sao giờ? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái năng lực của phần thiên liêng rất lớn. Ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát đi, ngài có đầy đủ thần thông, có đầy đủ tuệ nhãn. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 10 phương chư Phật, ngài có lục thông, có tam minh, là có thể cứu khổ tất cả chúng sanh, thân khổ và tâm khổ. Nên mỗi khi đau khổ, mỗi khi giận hờn thì nó đau khổ à. Mỗi khi là ông ta phiền não nó đau khổ, bởi khi chúng ta khởi tâm thì nó đau khổ kèm theo à. Ví dụ vui quá nó không khổ nữa, buồn quá nó không khổ nữa. Ấy vui quá rồi sao khổ, vậy mà khổ đấy. Dạ đâu có gì vui quá, vui quá, vui là nguyên nhân của nỗi buồn. Tại vì tất cả cái nó nằm trong cái định lực vô thường, nó có còn nó mất à, chứ nó không có còn hoài đâu. Vui quá không khổ mà mình buồn quá không khổ, giận quá không khổ nữa. Như vậy thì mỗi khi là đau khổ, tức là mỗi khi ta vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, đó là cái tình trần á. Thì mình đừng bao giờ hướng tâm về cảnh giới của thế gian pháp. Đừng bao giờ hướng tâm về, như mình giận quá đừng bao giờ hướng tâm về để ăn tươi nuốt sống người mình giận. Mình tham quá thì đừng bao giờ mình hướng tâm về tiền bạc vàng dòng nữa. Mà lúc đó chúng ta, mình ghen quá đừng có hướng tâm về con vợ bé của ông chồng. Mà lúc đó chúng ta hướng tâm gì? Chúng ta hướng tâm nhớ Phật thì sẽ hóa giải hết, mà nhớ bằng cách nào để hóa giải bằng cách nào. Thì nhân cái ngày lễ huyết kỵ của cố ni trưởng vào buổi sáng hôm nay, và ni trưởng là một vị hiền đức, một vị là tu tập trải qua một đời sống về tâm linh, thì cái hoài bão của ni trưởng là gửi gắm cho quý vị Phật tử chúng ta tu tập. Nên ni trưởng đã trên cái bước đường tu tập mình đi nhiều nơi khắp chốn để muốn cho tất cả chúng sanh, nhất là những người con Phật của chúng ta, hướng về Phật pháp để dời đi những nỗi khổ niềm đau, hướng về Phật pháp để ủng hộ và chánh pháp, để hộ trì chánh pháp còn trường tồn mãi thế gian, như là xây chùa, ấn tống kinh sách, ủng hộ đạo tràng, vân vân. Nhưng cái lớn nhất là bậc thầy tổ của chúng ta muốn ta tu tập. Trong cái tu tập đó mình hiểu đạo trở thành người Phật tử thuần thành, thì chúng ta luôn luôn lúc nào ủng hộ trì chánh pháp. Mà muốn tu tập mà cho tốt thì cân bằng cái đời sống tâm linh của mình để được an lạc. Mà có an lạc thì lúc đó tâm mình mới giữ được tâm thiền. Mà giữ được tâm thiền ta mới dễ dàng nhiếp tâm vào định. Mà nhiếp tâm vào định được thì bứt phá các cái cảnh giới mới được. Còn nếu bằng không thì chúng ta động tâm phiền não miết. Mà phiền não thì đau khổ. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay để hóa giải tất cả cái của trong thế gian để làm cho chúng ta đau khổ, nhân cái ngày mà quý kỵ của cố ni trưởng, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên đau khổ nên nhớ Phật. A Di Đà Phật. Quý vị biết là hơn 2500 về trước, 500 năm về trước, ở tại đất nước Ấn Độ xa xôi, vào thời Đức Phật, có một cái vị vua rất là nổi tiếng, đó là ông vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế khi còn làm thái tử thì ông là con của vua Bình Sa, đây gọi là Bình Sa Vương. Thời đó thì anh em chú bác với Đức Phật là ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa, ông là anh em chú bác với Phật, và ông là một tu sĩ đi xuất gia. Do trần chưa dứt nên một người tu sĩ xuất gia có một chút thần thông như Đề Bà Đạt Đa, và thấy Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn, ông khởi lên cái tâm muốn lãnh đạo giáo đoàn, nên đề nghị với Đức Phật là nhường lại cái chức lãnh đạo giáo đoàn cho ông, và Đức Phật không đồng ý điều đó. Tại Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư mà biết người nào lãnh đạo được giáo đoàn, chứ đâu phải là ai cũng nhường lại cái lãnh đạo giáo đoàn. Giáo đoàn nhà Phật để tu, chứ không phải giáo đoàn nhà Phật là để lãnh đạo, để được danh được lợi. Do đó mà sau đó Đức Phật mới nhường lại cho Ngài Maha Kassapa, tức là Ngài Maha Ca Diếp lãnh đạo giáo đoàn. Nên vì Đức Phật không nhường chức giáo chủ lại cho ông Đề Bà Đạt Đa, nên từ đó ông khởi lên tâm thù hận. Nên khởi tâm thù hận, nên ông khởi lên cái niệm gọi là giết Phật. Nên ông canh giữa đường, khi mà Đức Thế Tôn đi trên đường khất thực, ông lăn đá, cái cục đá to vậy đó, ông lăn từ trên núi lăn xuống để giết Phật. Nhưng mà lăn xuống thì dọc đường nó gặp các cục đá khác nó bể bung ra trên. Tới lúc đến lăn tới Đức Phật thì nó bể còn cục đá nhỏ xíu lăn trúng cái ngón chân cái của Đức Phật chảy máu. Vậy thôi à. Và ông mượn cái con voi của vua Xà Thế, ông cho uống rượu, trở thành voi khùng. Uống rượu vô là vậy, ai uống rượu vô thì là không có kiểm soát được mình, mất tự chủ. Do mất tự chủ nên nó mới chạy, gặp ai nó vậy đó thì chạy đến Phật, thì Đức Phật giơ tay lên cái nó quỳ xuống mập quy y luôn. Như vậy thì không được, thì ông Đề Bà Đạt Đa mới thi triển thần thông cho Thái tử A Xà Thế thấy, và Thái tử A Xà Thế đã quy ngưỡng với Đề Bà Đạt Đa, thấy nể quá quy ngưỡng. Và sau khi quy ngưỡng xong thì Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách khuyến dụ vua A Xà Thế cướp ngôi vua cha. Để làm chi? Để ông làm vua có quyền lực, có quyền lực thì ông này sai khiến mới dễ, chứ giờ làm thái tử đâu nắm binh quyền. Như vậy thì mới tổ chức một cái buổi đảo chánh, có nghĩa là cướp ngôi. Lúc tổ chức cướp ngôi đó thì cướp ngôi không thành công thì A Xà Thế bị bắt. Thì theo luật của triều đình ai mà cướp ngôi vua thì bị tru di, và nếu người ngoài, người trong thì bị chém đầu hoặc là tam bang triều điểm, vân vân. Như vậy thì vua Bình Sa trước khi giết vua A Xà Thế mà hỏi là Thái tử A Xà Thế là tại sao con lại cướp ngôi cha vua cha. Thì A Xà Thế nói là con thích cái ngôi ngai vàng. Là con thích ngai vàng sao con không có nói với cha. Nếu thích ngai vàng con nói cha nhường cho con, mắc gì con phải cướp ngôi chi cho phạm tội. Phải không chứ? Con nghĩ kỹ rồi, nhỏ tới lớn con xin gì cha không cho đâu. Nhưng tại sao con thích ngai vàng con không xin? Phải con mở miệng con xin mà cha không cho thì con cướp. Còn này là con không có xin mà con cướp vậy là thấy sai chưa? Như vậy thì nhưng mà cha thì thấy con thích quá thôi, hùm dữ không đỡ ăn thịt con, thôi cha nhường ngai vàng cho con luôn đó. Xóa tội con đồng thời nhường luôn ngai vàng cho con. Như vậy thì truyền lại ngôi vua cho vua Xà Thế. Thì Đề Bạc Đạt Đa mới nói rằng ông truyền ngôi vua lại được cho ông thì ông lấy lại được đó nếu ông còn sống. Ông hãy bắt nhốt ông lại đi. Thì A Xà Thế nghe vậy thì sợ thiệt, nên bắt nhốt với vua cha vì Bình Sa Dương. Thì ông Đề Bà Đạt Đa mới nói là nếu ông để cho ông sống ngày nào thì cái ngai vàng của ông lung linh nhà đó, rung rinh nhà đó. Nên như vậy thì tìm cách để giết vua cha. Mới sai ông thợ cạo đi vào tính đâu cạo râu cạo tóc, ai nhà đâu cắt cái gân chân cắt hai cái gân nhượng mà sao để cho ông không còn tới lui đi được. Tại vì ở trong ngục ông hay đi tới lui đi kinh hành. Tại ông là Phật tử vua Bình Sa, là Phật tử quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đêm để tới luôn kinh hành giữ tâm thiền định ở trong đó, thì cắt gân chân đâu đi kinh hành được đâu. Thì lúc đó ông quay về Linh Thú Sơn và ông nhớ tới Đức Phật trong tâm đáng lẽ lúc đó ông nhớ tới Đề Bà Đạt Đa, ông oán hận. Ông nhớ tới con nghịch tử của mình, ông oán hận. Không, vua Bình Sa không nhớ với đứa con nghịch tử của mình, không nhớ tới Đề Bà Đạt Đa, người đã suối con mình đầm bậy như vậy, mà ông nhớ tới Phật. Trong kinh nói rằng lúc đó ông nhớ tới Phật, ông quỳ, ông không đứng được tại ông bị cắt cái nhượng ngân chân rồi. Ông nhớ tới Phật, ông quỳ về phía núi mà Đức Phật đang ngự đó, ông lại ông niệm Phật, ông nhớ Phật. Nhờ vào cái nhớ Phật đó mà tâm ông không có đau khổ. Tâm ông không có đau khổ. Trước khi ra đi, ông niệm nhớ tới Phật á, ông đắc quả thánh trước khi ông rời khỏi cái thân đó. Trước khi ông chết, ông đắc quả thánh do là công đức ông nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật thì tất cả các phiền não trong tâm ông đoạn diệt. Quý vị biết là khi chúng ta có phiền não trong tâm thì chúng ta đọa lạc cảnh giới phía bên dưới. Ví dụ như càng phiền não càng nhiều, tức là càng sân chừng nào, càng tham chừng nào, càng giận hờn, quán trách, ganh tị chừng nào, càng luyến tiếc chừng nào, tất cả đó tạo thành phiền não trong tâm. Nó đọa lạc mình đi cảnh giới dưới. Tại vì chúng ta đi cảnh giới là do tâm, nên khi mất cái tướng này còn tâm. Nhưng mà nếu lúc đó chúng ta nhớ tới kẻ thù thì sao? Chúng ta sân lên đọa địa ngục. Nếu lúc đó chúng ta nhớ tới vàng bạc thì quay lại có thể làm con này con kia giữ vàng giữ bạc. Nào, nếu mà chúng ta ganh tị, quán ghét sầu thương có thể làm các cái loài súc sanh. Nếu chúng ta nhớ tới nhà cao cửa rộng, vàng bạc châu báu, chúng ta có thể khởi lên tâm tham đọa vào loài ngạ quỷ, vân vân. Như vậy thì tâm của mình là tâm gì mạnh nhất thì nó dẫn đi cảnh giới. Nên lúc đó ông vua Bình Sa đó, ông làm người Phật tử, nên ông biết những cái quyến dụ con người, quyến dụ chúng sanh đi sanh cảnh giới bất lành, bất thiện. Nên ông đã nhớ tới Phật, nhớ tới Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên núi. Nhà Đức Phật ngồi trang nghiêm đường bệ thuyết pháp ở trên đó, là ở đây ông xa, ông vọng tâm về, ông nhớ tới Đức Phật. Vọng là ngưỡng vọng, chứ không phải vọng là vọng trơn. Vọng là ông ngưỡng vọng tâm về, nhớ tới Đức Phật. Và tâm của ông an trú ở trong cái tâm nhớ tới Đức Phật đó. Nhớ Đức Phật đó thì kèm theo gì? Kèm theo tâm thanh tịnh. Chúng ta nhớ tới vàng bạc của báo, nhớ tới kẻ thù, nhớ tới người yêu, luyến ái, sầu, thương, oán giận, tham lam tật đố liền, khởi lên bị đọa lạc cảnh giới liền. Nhớ tới Phật tâm thanh tịnh. Đâu quý vị thử coi nhớ tới Phật và có phải gì không? Khi chúng ta nhớ tới Phật đó, là tâm ta thanh tịnh. Như vậy nhớ tới Phật là nhớ như thế nào? Nhớ tới Phật tức là mình nghĩ tới, một khái niệm mình nghĩ tới có ba phần. Thứ nhất á, là nhớ tới hình tượng Phật, ta gọi là quán tưởng. Quán tưởng tức là không có hình tượng Phật ở đây, nhưng mà trong tâm ta đang nhớ về các hình tượng Phật, đang nhớ về cái hình ảnh của Đức Phật. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ về cảnh giới của Phật. Thứ ba nữa là chúng ta nhớ tới hồng danh Phật để mà niệm. Như vậy thì nếu mình thành tựu được ba cái công đức này trong lúc mà nhớ tới thì bao nhiêu phiền não cõi ta bà này đoạn diệt. Nên mỗi khi ai mà đau khổ gì nên nhớ tới Phật. Này quý thầy cũng sử dụng đó chứ không phải Phật tử không đâu. Chính là một cái ông thầy bạn của thầy đó, thì ông gặp mấy trường hợp mà ông rất đau khổ. Hỏi tu còn đau khổ hả thầy? Còn chứ. Quý thầy tu cũng còn đau khổ, nhưng mà đau khổ nó tùy vào mức độ nặng nhẹ, tùy vào mức độ thử thách của sự đó, nó đau khổ tới cỡ nào. Chứ không phải người nào cũng còn nghiệp hết á, nhưng mà người tu bắt đầu người ta nhìn lại, người ta quá giải, người ta tu hành. Chứ không phải đi vô cạo tóc tu cái khỏe re, nó không có đâu, cũng đã đấu tranh vất vả lắm, nhiều thứ lắm, chứ không phải một hai thứ đâu. Nào là cái thị dục của bản thân mình, nào là quan gia trái chủ bên ngoài tấn công. Có một cô đi xuất gia, rồi cổ bữa đó thầy đi giảng như chùa anh nè, đi xuống phòng khách đó, cổ vô cô bưng nước lên, đợt đầu có quỳ xuống có khóc quá trời, nó thầy hỏi gì vậy, sao khóc dữ gì, con phiền não lắm thầy. Hỏi sao phiền não, đi tu người ta an ổn sao phiền não, không biết ai chùa cũng du quan giá quả con, chứ mới đi qua nè làm bể cái bình bông cũng đổ thừa con nữa. Rồi mấy bữa trước á, cái gì mất đồ cũng đổi thừa con cấp nữa, mà con không có ăn cắp, nó thiệt thề luôn, không có ăn cắp, không có làm bể bình bông mà ai cũng là đổi thừa cổ chứ hả. Cái số nó vậy đó, số mạng nó sao nó biết nữa. Mà đi vô tới đâu hồi ở nhà bị rồi, cổ lao nhỏ tới lớn á, con bị oan ức lắm, ba con đánh con hoài mà không phải con làm, mà lôi ra đánh hoài. Mới đầu á thì còn biện hộ, và biện hộ á thì ổng đánh hơn, sao nín thinh nhận tội thì ổng đánh cây một hả. Còn mà nếu á ổng là ổng ghét cái thứ á mà làm mà ổng biết nhận, nên ổng ghét cái thứ á mà chạy tội, ghét thứ nói dốc nói láo, đem nhỏ lên đánh, nhỏ không có làm, nói con không có làm vậy ba, con không có làm. Như vậy á thì ổng quánh chừng nào mà chịu nhận làm thì ổng mới không đánh. Ổng là giờ nhận tội mới là hết, còn như ổng quánh miết vậy đó, ghét vậy ông nổi. Mỗi khi mấy lần sau á mày đổi thừa làm là lên nhận liền, dạ xin lỗi ba con lỡ. Vậy thôi. Rồi ông quánh mà không có làm, ức quá đi tu. Gọi là có ức quá, vợ nhà đau khổ quá, ức quá đi tu, ai làm không ha mà mình chịu chứ á. Nên cổ ức quá cổ đi tu. Đi tu vô chùa vẫn bị như thường. Đi xuống biết cái chồng tô á, ai làm đâu, ở dưới nhà bếp á bể nguyên cái chồng tô luôn, lật nguyên chồng tô. Không biết sáng sáng lụi hụi xuống dưới rửa tô. Rửa tô người ta xuống, ta thấy bể nguyên chồng tô. Sáng giờ có cô này xuống một, không có cô nào chứ. Biết ai làm bể nào đó. Nó xui động mãn thiệt. Xuống cái dính luôn à. Dính chỗ đó luôn rồi làm sao giờ, rớt nước mắt đi lên thôi chứ sao không lẽ. Bây giờ nói sao vậy? Có mình xuống nhà bếp mà. Camera quay luôn, nhà bếp có camera. Quay lên thấy mình xuống nhà bếp. Rồi có một lần á, thấy cô chủ trì có cái giỏng đưa cọt kẹt ở trên á. Không biết làm sao la mắng cô nào, không biết thì mình không biết. Nhưng mà có la mắng cô này, Tức là cổ đi học về trễ, bắt đầu chiều đó bị chủ trì la mắng. La mắng xong á, cổ buồn quá. Tại vì cổ đi học về trễ là do cái xe buýt nó trễ chứ không phải cổ đi chơi. Nhưng mà cô nói là ham chơi, đi này nọ, la cổ có buồn quá, cổ lên sân thượng á, chỗ cổ lại Phật Quan Âm trên sân thượng á. Đi lên sân thượng á thì phải qua cái camera. Đó, qua camera mà không biết ai, không biết á, cắt đứt cái dây võng của mà cô chủ trì. Cắt đứt hai đầu, không phải dây võng nghe, cắt cái võng á, mà cắt hai đây nè, cắt luôn. Chứ không phải là cắt cái dây võng, cái dây võng không. Mà camera quay lại có một mình cổ đi ngang, không thấy cắt, nhưng mà mình cổ đi ngang vào buổi tối. Ngày thường sao không lên mà tối này lên. Tại vì bị chửi nên là bị la nên buồn quá đi lên lại Quan Âm. Nó lên ngang cái camera. Ngày thường mà không lên. Tự nhiên bữa nay bị cô chủ trì la lên, mà lên camera quay lại mà bữa đó lại là hai cái đầu võng bị cắt. Không biết ai cắt, không biết ai, không biết ghét cắt, không biết. Rồi dính, trời ơi, xém bị đuổi ra khỏi chùa luôn. Mắc ông già bà già vô sám hối với cô chủ trì rồi xin bảo lãnh ngược và lại mới cho, mà cổ nói cổ không có làm. Nó ngặt ngặt vậy chứ mà không làm camera quay, thấy mình đi ngang mỗi bữa không đi, bữa nay sao đi, phải không? Nó không được. Như vậy là đây cô này nhiều đời nhiều kiếp mình qua bấm con phim mình quay lại cái không, toàn là vu oan giá quả người ta ở kiếp trước á. Nên mình lỡ làm không nhận đâu, bắt đầu dí huynh đệ mình, bắt đầu gài cho người này, gài cho người kia, kiếp này lên lãnh đủ. Lên làm ta lãnh đủ thôi, cổ vô cổ khóc, bắt đầu thầy, giờ con ở nhà, con cũng bị, mà vô chùa con cũng bị, giờ con không biết đâu chứ, chắc con chết quá. Nó chết chi, trả gần hết nợ chết uổng. Phải chi mình chưa trả nợ nào chết đi, cũng được, không sao. Mà trả gần hết, là dù 100 ký, trả 98 ký, còn 2 ký thì chết. Ai kỳ gì, phải không? Trả cho hết 2 ký luôn chứ. Như vậy là trả muốn hết thì tự nhiên chết à. Nào nhỏ tới lớn trả, trả tới đi tu vô chùa biết nhiêu năm đi tu, được mười mấy năm rồi, trả gần hết rồi, 1-2 năm nó hết rồi. Phải không? Vì mà chắc con chết, chết chỉ uổng. Phải vì mà nguyên đống nó chồng lên thôi chịu không nổi chết. Còn giờ trả gần hết, nhả re, còn có miếng xíu mà. Chết chi, phải không? Giờ đó, mà thầy Lâm bây giờ á, cô nhớ về Phật đi. Cô đừng có nhớ về cái giọng. Nhớ về Phật đi. Đừng có nhớ tới cô chủ trì la. Cô nhớ về Phật đi. Đừng có nhớ điều tra có ai cắt cái giọng mà đổ tội cho mình. Nhớ về Phật đi. Đừng có nhớ cái chồng tô đó bữa trước ai để, ai làm bể mà gài đổ cho mình. Vân vân. Thôi, nhầm khi người ta không có gài đâu, tại vì số mình xui đi chân lúc đó thôi. Chứ nhầm khi cái người á mà cắt cái giọng này cũng chưa chắc là người này gài cho mình, biết mình lên đâu gài. Mình nghĩ kỹ lại coi phải người ta gài không không. Tại vì mình xui đi thôi. Không phải xui đâu, cái nghiệp mình nó dắt mình lên đó để bị vu oan vậy thôi à. Sao mỗi ngày không xuống rửa tô mà sáng đó xuống rửa tô mới bị chồng tô bể. Nghe không? Phải ngày nào cũng xuống rửa tô chứ thì không nói. Vì mỗi ngày không xuống rửa tô mà sáng đó xuống rửa tô nó mới bị người ta nói nè. Chứ ngày nào giờ đó mình cũng xuống rửa tô hết thì chồng tô bể đó mình có thể mình giải thích được. Còn không ngày nào chừng á mà bữa đó tại vì đi học sớm á, đem tô rửa chuẩn bị đại lộ con nhiêu đó thôi đó. Phải ngày nào mà cũng rửa hết trơn á thì đâu có sao đâu. Mà bữa đó tự nhiên chồng tô bể lọt ngay chân cái ngày đó đi xuống rửa dính luôn. Ngày cắt ngày nào á cũng không lên, chứ ngày người ta cắt dây võng lên đó, lên làm gì cho nó. Do đó mà giải thích được. Do đó cái nghiệp mình nó dẫn mình đúng cái ngày đó gì đó. Nên chính đây là cái nghiệp của mình nó dẫn, nghiệp lực mình nó dẫn. Chứ đừng có nói mình xui, không có xui đâu, nghiệp dẫn đấy. Đừng nói xui hơn, nghiệp nó dẫn đi đến đó để mình trả cái quả báo ác từ trong tiền kiếp mình tới đây. Nên lúc đó mình đừng có nhớ tới nguyên nhân ông nào hay là cô nào, hay là mình nghĩ quấy người ta làm gài đổ cho mình chứ không, đừng có nghĩ vậy, đừng nghĩ tới ai chứ, mà hãy nghĩ tới Phật đi. Hãy nhớ tới Phật đi, lên trên bàn thờ Phật lại sám hối, nhớ tới Phật, tâm mình nga tưởng Phật, miệng ta niệm Phật. Như vậy nhớ tới Phật có 3 cái thành tố mà ông ta nhớ. Cái thứ nhất nhớ tới hình ảnh của chư Phật. Nhớ hình ảnh chư Phật là nhớ Phật nào, là mình thích nhớ Phật nào mình nhớ. Như vậy nhớ tới hình ảnh chư Phật gọi là quán tưởng Phật. Nhớ tới hình ảnh chư Phật là quán tưởng Phật. Riêng cá nhân của thầy nha, thì thầy hay quán tới chư Phật Bồ Tát, quán tới cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì á, cái lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, sao mình đọc qua, rồi mình xem phim, rồi mình đọc nhiều cái lịch sử khác nhau, từ cái Đức Phật huyền thoại cho đến Đức Phật lịch sử. Đức Phật huyền thoại có nghĩa là hệ thống Bắc truyền của chúng ta sử dụng Đức Phật huyền thoại, hệ thống Nam truyền thì sử dụng Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử có nghĩa là giống như người bình thường, mình sanh cũng bình thường, rồi ở hoàng cung cũng bình thường, lớn lên bình thường. Nhưng mà Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ mới cảm được cái đau khổ chúng sanh và đi tu cứu khổ chúng sanh. Đó gọi là Đức Phật lịch sử. Còn Đức Phật huyền thoại nha, bà hoàng hậu Ma Gia đến giường Lâm Tỳ Ni, phải không? Thấy bông hoa vô giơ tay lên hái, ngài khai hông. Khai hông bước lên bó hoa sen đi 7 bước đó, là nhạc trời qua mạng Đà La rơi, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Đó là Đức Phật huyền thoại đấy. Nhưng mà hai dòng lịch sử này người ta đều chấp nhận cả. Tại vì huyền thoại hay lịch sử đó, thì vẫn là lịch sử Phật. Chứ không phải là huyền thoại là không có, lịch sử là có là không phải. Mà mang về cái tính chất của lịch sử mà mang tính huyền thoại. Ví dụ như Lạc Long Quân Bạo Cơ vậy. Cũng trăm chứng, nở trăm con người ta, nở trăm chứng. Phải không? Nhưng mà cái đó vẫn là huyền thoại nhưng mà mang tính chất lịch sử. Phải không? Ví dụ câu chuyện Thánh Gióng. Chẳng hạn, thì vẫn là lịch sử nhưng mà vẫn là huyền thoại, đánh giặc Ân. Vân vân. Như vậy thì không phải nói có hay không có ở đây, mà mang tính chất lịch sử ghi lại. Rồi mang chất huyền thoại ghi lại, nhưng mà đó là lịch sử. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại. Mình đọc hết. Rồi đầu cái hình ảnh của chư Phật nó còn quan trọng là chỗ là 7 bước hoa sen, hay là quan trọng là chỗ ngài đi 7 bước vân vân, mà chỗ quan trọng hình ảnh của ngài là một bậc mô phạm của chúng sanh, dám rời bỏ tất cả những cái mà thế gian này ưa thích, dám rời bỏ buông bỏ tất cả những cái mà thế gian này đi giành giật, bỏ ngai vàng vợ đẹp con ngoan. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi lặng lẽ để tìm cầu chân lý. Và khi những năm tháng tu tập, ngài cũng vất vả đi tìm lắm, chứ đâu phải bậc Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ không phải vất vả đi tìm thầy này thầy nọ đi học học, rồi cuối cùng tự mình tu 5-6 năm trời rồi không, rồi mới tìm ra được một cái cách vẹn toàn bằng con đường trung đạo. Ngài thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài mới đắc đại giác Như Lai Phật của Tam Minh và Lục Thông. Nên ngài trở thành bậc tuệ tri, một bậc chánh tri, một bậc là toàn giác. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuộc đời của ngài 49 năm ròng rã đi tế độ chúng sanh, và nhập Niết Bàn ở khu Sinara, một khu vườn rạ vắng. Ngài từ bỏ tất cả ở dưới gốc cây, ăn ngày một buổi mặc y phấn tảo. Thấy một vị Phật rất là dung dị, rất là bình thường, cũng đi khất thực, cũng xớt cơm, mà quý vị biết đó là 8 giờ đi khất thực, rồi tới 11 giờ mấy mới ngồi ăn. 3-4 tiếng đồng hồ đi khất thực, cơm để vô đó còn gì nữa. Người xớt miếng, xớt miếng, xớt miếng, người đồ kho, người canh, người gì xớt miếng sậu vô đó. Đâu bữa nào quý vị ăn đi á, mà ăn đồ món, món kia buffet á, ăn một lần mới thấy phê. Thầy bữa đó ra quận nhất, đi đám, đi tụng kinh, thì ông Phật tử ông mới mời là bữa nay chỗ này mở ăn buffet ngon lắm, thầy giá 150.000 là trời mắc dữ vậy, là vô ăn rồi con bao chứ cúng dường chứ, là thôi kể ăn buffet mà cho biết mình vô thấy quá trời, hỏi ăn xin nhiêu ăn hay gì, là ăn thoải mái nhiêu ăn cũng có 150.000 là mình ăn cho nó lỗ luôn, lấy nguyên cái dĩa bự nè đầu gấp nha, một món ta cả trăm món gấp luôn, hết vô cái tô dung này nè. Vô ăn nó không có ra gì chứ. Nó nghĩa là món này món kia sậu lại nhau á. Ăn nó không có mùi, không có vị, không có hồn gì đâu. Chứ mùi vị gì chứ. Ăn muốn chết luôn. Không lẽ ông thầy đi vô ăn bỏ mứa. Mới ngặt đó chứ. Bắt đầu mình vô mình gán hồi ăn. Ăn mà vừa trì chú vừa. Nói chung là ăn rất đau khổ. Nên á, mình mới nghĩ về Đức Phật ngày xưa và các vị tỳ kheo á, đi khất thực cũng vậy đấy, đã xớt vào ăn không nổi đấy, chứ không phải chơi đâu. Như vậy mà Đức Phật 49 năm ròng rã ngày đi khất thực vậy, ăn một bữa cơm vậy, ngủ dưới gốc cây. Bữa nào mình ngủ dưới gốc cây, bữa cái bữa trước có ngủ rồi, ngủ dưới gốc cây ở chùa á, đám như đây nè, vào ban đêm nè, đám khuya tới sáng á mới giảng, tìm ông thầy bạn rủ đi, mà không có chỗ ngủ, chùa đang cất rồi tùm lum chứ á, không có chỗ ngủ. Mình lấy cái võng, mình ra mình văn ở dưới gốc cây là cũng ngon lắm. Ngày xưa Đức Phật không có võng đâu, ngồi dưới gốc cây thôi, hoặc ngủ á chùm cái y lại thôi, còn giờ á mình ngồi nguyên cái võng ha, bắt đầu á tròn và lại mà không biết sao lủng lỗ trên sao mà mũi nó chung vô. Ôi nó chung vô đầy trong á, nó chọt nó chích ở trong quá trời luôn, mình bung mà ngước qua ra mình quấn ngược qua lại tới giấc khuya nó hạ nhiệt độ xuống nó lạnh. Trời ơi, bình thường giấc tối không có sao mà giấc khuya sương xuống nó lạnh, mình mới cảm được vào thời Đức Phật người ta ngủ dưới gốc cây có một bộ đồ chùm lại mũi cắn nè nó chích chọt. Bây giờ mình á là áo mình áo tốt, còn ngày xưa đâu có tốt được vậy, phải không? Y phấn tảo không à, y phấn tảo léo léo léo lại thế nào cũng lủng lỗ à, nào lủng lỗ nó chui vô mũi ha, chui vô cắn. Ngủ dưới gốc cây còn chưa nói nữa chứ, tới 3 giờ sáng mưa, mưa một đám vừa vừa thôi. Ôi ông núp dưới gốc cây mà mưa biết rồi, nó ướt nhẹp cái võng chứ. Vậy đi vào thời Đức Phật cũng vậy, ngủ dưới gốc cây cũng bị mưa, nên mình thấy bị mưa bị muỗi ăn á thì ăn các cái đồ ăn mà ta xớt vô tùm lum như kiểu buffet mà ăn phê luôn vậy đó. Đó như vậy mình mới thấy được á là cái đời sống của một cái vị Phật, vị thiên nhân chi đạo sư và đời sống của cái vị khất sĩ ngày xưa, những vị tu sĩ ngày xưa, mình mới cảm được điều đó. Nên ngày nay á mà chúng ta sống được như thế này cũng tốt quá rồi, phải không? Rồi đó, bị cái này bị cái kia cũng là chuyện nhỏ. Do đó mình học cuộc đời của Đức Phật, mình nhớ về cái hình ảnh đó, tức là chúng ta đang nhớ tới Phật mà, đang nhớ cái hình ảnh lung linh của ngài đi khất thực đó, cả trời người bái lại đó, đằng sau đó là gì? Đằng sau đó là ngủ dưới gốc cây, là ăn cơm ở trong cái bình bát mà đi khất thực, nhưng mà còn uống nữa, không phải uống cà phê rồi như mình đâu, không phải là uống trà đâu, không phải là ngồi trên cái cốc mà lót dán ở dưới đâu, ngồi uống trà kiểu Nhật kiểu Hàn Quốc rồi đâu, không có đâu. Cái gáo đó đó xuống múc nước gì giết bờ kinh á, uống nước dưới mương á, nói thẳng á, uống nước đó. Nhưng mà hồi xưa tao không có ô nhiễm môi trường nên uống được, bữa nay uống đớ lưỡi à. Bây giờ á càng ngày càng phát triển nè, công nghiệp thải ra chất thải rồi là chất độc xuất từ sâu xuất dưỡng đồ đi xuống rồi uống nổi đâu. Nên như hồi xưa á thì dưới sông á, ví dụ như Rạch Ni Liên Thiền đó, mấy dòng sông hồi xưa đó nước ngọt, phả lên uống, mà uống nước đó trong nước đó vi trùng nhiều lắm. Tất cả xưa đến nay đều ngon vi trùng, Phật quán nhất bát thủy bát dạng tứ thiên trùng, mà ở dòng đó uống nước núi nước suối mà nó lạnh vậy, lạnh ngắt vì không được đun sôi, như vậy uống luôn. Bởi vì thấy hình dung ra một cái cuộc đời của một vị tu sĩ không, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Hình ảnh đẹp vậy, nhưng đằng sau hình ảnh đẹp đó là gì? Là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ dưới gốc cây. Mặc y phấn tảo, giải nghĩa địa á. Giờ dám mặc không? Mặc cái ma nhát hả? Trong nghĩa địa á, ta chết đó, đem vô nghĩa địa gọi là điểu tán á, ăn thịt hết, rồi chim ăn thịt hết, còn bộ xương không à. Còn mới giải quấn trong á, lật bộ xương qua lấy, đem về giặt là nhộm dụm mà giá lại thành y mặc. Ôi, mặc vô như này nửa đêm cái bàn tay nó lạnh ngắt vậy mà các ngài dám mặc vào, dám mặc không? Bây giờ á là y không có phấn tảo đâu, nhầm miếng còn nguyên y và giải liệu còn nguyên y quăng ở ngoài nghĩa địa kìa, người ta lấy cốt quá đầu đem vô nhộm mặc. Bây giờ mặc bữa cho 100.000 dám mặc không? Nội cầm vô nhà thôi không dám, mà đừng nói mặc mà các ngài mặc y đó đó chứ lấy y đâu mặc, thấy không? Ăn uống mặc nghỉ, thấy không? Còn bệnh có thuốc đâu? Không có thuốc, không có thuốc tây tiệm chân á, lấy mà thuốc bằng phân bò á, tại bò nó ăn nhiều cỏ, cỏ là thuốc nam á, ta mới điều chế từ phân bò á, là thuốc hồi xưa như vậy đó. Nó rất là khó khăn, mình nghĩ từ cái cuộc đời, nhưng mà các ngài là giác ngộ giải thoát trong hoàn cảnh khó khăn gì mà các ngài tu được, các ngài không có chấp. Còn mình bây giờ á chấp đủ thứ chứ, ai đụng tới miếng á là mình buồn vui hờn giận, do đó mình nhớ đó, tức là mình tưởng quán tưởng về hình ảnh của Đức Phật. Hình ảnh Đức Phật phải là chỉ cái tượng này không, chỉ là hình không, hình ảnh Đức Phật tượng hình là một hình ảnh thôi, còn hình ảnh lung linh của các ngài đi khắp thế gian để độ chúng sanh, các ngài tu tập mà ví dụ Quan Âm Bồ Tát xuất gia thế nào, tu tập hành đạo Quan Âm Thị Kính như thế nào, các hình ảnh đó chúng ta lưu lại trong tâm. Nè, trong cuộc đời của bậc tôn túc của ni trưởng ngày xưa ngày tu như thế nào, phải không? Có không rồi là ra đi có cái gì hay không, các vị hòa thượng đi trưởng ngày xưa ra đi, mình thấy có cái gì không? Cất chùa bỏ lại cho đệ tử hết, nha, rồi ở đâu cũng bỏ lại hết ra đi nha. Nha, vũ áo phong trần chỉ có tứ đại giai không, có gì hết. Nó ra đi vậy, đến nhẹ nhàng như làn gió, ra đi như một làn gió, không có để lại gì của thế gian. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Muôn nẻo ta bà muôn nẻo, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Để lại gì chứ? Do đó khi mà ông ta nhớ về Đức Phật là nhớ tới hình ảnh của Ngài, có tượng, có cốt, có hình ảnh lung linh qua những trang lịch sử huyền thoại của các bậc Bồ Tát, chư Phật, các vị tôn túc, mà các vị hòa thượng đi trưởng đi sư, vân vân, đó là bậc mô phạm. Ta nhớ về hình ảnh lung linh đó, chứ không phải nhớ chỉ nhớ tượng Phật thôi, nhớ hình ảnh Phật thôi. Mà ông ta nhớ đó để gì? Để cho nó dịu đi lòng tham sân si, hận thù ghét ghen kiết sử và truyền cái trong tâm mình, tự nhiên nó buông ra. Đâu có gì đọc một cái lịch sử, dù như lịch sử hòa thượng Quảng Khâm, mà lịch sử hòa thượng Tuyên Hóa, lịch sử hòa thượng Hư Vân, rồi lịch sử của vua Trần Nhân Tông, nước mình vua Trần Nhân Tông, rồi Tể Trung Thượng Sĩ, các bậc Bồ Tát tại gia, vân vân. Đó, rồi ông Bàn Long Quẩn, vân vân, các vị hòa thượng lớn như cuộc đời của hòa thượng Trí Tịnh, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm chung của các ngài là đến đây không sở hữu gì cả, và không giận hờn sân si phiền não gì cả, và ra đi như một làn gió, thoảng qua giữa cuộc đời này thôi. Do đó mà bao nhiêu phiền não trong tâm mình bắt đầu nó rơi, nó rớt từ từ, nên đừng có nhớ thế gian ai chửi mình, đừng nhớ mặt người chửi thấy ghét, đừng nhớ không ai phản bội mình á, đừng nhớ là cái ông phản bội này mình phải căm gan căm mật mà phải trả thù gì hết trơn á. Nhớ Phật đi, nhớ Bồ Tát đi, lỡ ông chồng có bỏ đừng có tổn thương gì chứ, phải kể, đừng có nhớ mặt ổng, nhớ bà vợ bé gì chứ, không thôi bỏ, chuyện đó chuyện thế gian, phải không? Giống như là giáo lý của ngài Lão Tử đó, không cần giết ai hết tự nhiên nó cũng chết ha, phải không? Dạ cũng chết, giết làm chi cho bị tội, phải không? Mình giết là muốn cho người ta chết khỏi, mai mốt già nó cũng chết khỏi cần giết, giết chi mắc tội, phải không? Nên mình chỉ cần mô Phật khỏi giết ai già cũng tự chết vậy thôi, giết chi, phải không? Do đó không cần làm cho ai buồn ai khổ, chứ hết sanh lão bệnh tử cũng đủ buồn khổ rồi, cần gì phải làm buồn khổ thêm, phải không? Là trời người đó sống sung sướng ghê, tôi tức cái chỗ á, và mình á là không có sung sướng mà ta sung sướng, tôi tức làm cho người này tan mạc rồi, khỏi mai mốt bệnh nó cũng khổ à, già nó cũng khổ à, chết nó cũng khổ à, khỏi cần mình ra tay trên con người ta khổ là nó vẫn khổ, phải không? Khỏi cần mình ra tay chết thì vẫn chết, phải không? Mình ra tay chi cho mình bị tội, phải không? Nhân quả trả dây, biết đường nào mà lường, biết đường nào mà lo. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Mình làm ác, gặp ác chắc chắn thôi, không sớm muộn, không chống chạy thôi. Chạy đường nào? Lực nhân quả đây là phản ánh qua nghiệp lực của chúng sanh gây tạo trong pháp giới hồi hoài lại để tạo thành tánh không của vạn pháp thôi, chứ đâu có ai đâu. Đánh nó đánh ngược lại lực tạo thành tánh không mới tồn tại được vạn pháp. Chứ không chẳng có Đức Phật, Bồ Tát hay ai bắt tội mình vậy, chứ không có ông Diêm Vương nào bắt tội mình chứ. Tự tội mình, năng lực của nghiệp lực mình đánh ra, nghiệp lực mình chạy ngược lại, đánh ngược qua lại mình. Giống hệt như mình la trong ngọn núi thì cái tiếng vọng nó vọng lại tai mình nghe vậy đó. Giống hệt vậy, nó trừ lại bằng không vậy thôi, đó là luật nhân quả đó. Mà cái lực mình đem ra, mình làm ra đó, nó cuốn mình đi thì gọi là nghiệp lực. Và mình trả cái nghiệp lực đó gọi là nhân quả. Nhân mình gieo trả quả đó, và cái sức mạnh của nó dẫn đi gọi là nghiệp. Như vậy thì mình biết vậy rồi á, là mình gieo, lúc mình gieo nghiệp, khi mà người ta làm cho mình đau khổ, hay là thế giới quan xung quanh làm cho mình đau khổ, mình nghĩ là người ta làm cho mình đau khổ, nhưng không phải đâu. Thế giới xung quanh làm cho mình đau khổ, nghĩ người ta vu oan cho mình, không phải đâu. Đó chính là nghiệp nhân mình gặp quả đó, cái của mình đó, mình lấy lại đó, mình tung ra và mình lấy lại đó. Người ta chỉ là cái duyên thôi, để cho nhân nó trở thành quả. Mà mình ngỡ cái duyên là nhân để cho mình đau khổ, nên mình nói là ông chồng làm mình đau khổ, con mình làm mình đau khổ, rồi mọi người xung quanh làm cho mình đau khổ. Không, đó chính cái nghiệp của mình gây ra làm cho mình đau khổ, còn người ta chẳng qua là duyên để đưa đến cái nhân thành quả đó thôi. Nên đừng có nhìn vào duyên mà hãy tưởng về Đức Phật đi. Mà tưởng về Đức Phật thì sanh tâm gì? Sanh tâm thanh tịnh. Tưởng về Phật là sanh tâm diệt trừ đi phiền não, các kiết sử và triền cái đoạn diệt. Tưởng về Phật có gia hộ, có tha lực ở phía bên ngoài. Do đó tâm ta lúc đó hãy tưởng về Phật. Nên giận càng tưởng Phật, càng buồn càng tưởng Phật, càng bệnh càng tưởng Phật, càng già càng tưởng Phật. Đó, làm ta quán tưởng như Phật đi. Tập đi. Tập quán mà không phải quán hình ảnh không, mà ông ta quán cả cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của chư vị Bồ Tát. Hãy học kinh học sách đi. Đó, nhìn qua cuộc đời các ngài, dù như ta đọc cái cuốn lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Thích Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo, vân vân, hoặc là Phật giáo Ấn Độ sử, vân vân, ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát, ba vị tổ truyền tông gì đó, thiền tông, rồi là 13 vị tổ Tịnh Độ, vân vân, và danh tăng Việt Nam, danh tăng thế giới, vân vân. Ta đọc đi, ta thấy rồi các cái bộ kinh A Hàm, bộ kinh Nikaya, các bộ kinh Bắc truyền, Nam truyền, rồi các cái bộ luận, các bộ luận ta đọc, Trí Độ Luận, Luận Tỳ Bà Sa, các bộ luận, rồi đọc các cái cuốn sách như Bước Đầu Học Phật nè, Tám Quyển Sách Quý nè, rồi Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, vân vân. Thì mình đọc đó qua cái hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát, qua hình ảnh bậc cao tăng, kỳ sĩ, cao tăng, thạc đức, thì lúc đó cái tâm quán tưởng của chúng ta quán về cuộc đời của các ngài, quán về hình ảnh các ngài, như vậy thì phiền não bị đoạn diệt. Làm thử đi, rồi sẽ thấy kết quả liền. Thầy có làm rồi, chứ có kiểm chứng rồi, các vị nhớ đi. Nếu mỗi khi đau khổ quá trong gia đình, chúng ta lên bàn thờ Phật, ta quỳ xuống, ta tưởng tới Phật đi, tưởng tới Bồ Tát, tưởng tới công hạnh của ngài, rồi mình mới thấy. Mình đau khổ bởi mình nghèo khổ quá, có nhiều người là nghèo khổ quá, bị giật hụi giật nợ chứ, có anh đó, anh đòi là chết sống, là nghỉ sống, thì rồi vợ mới lên năn nỉ thầy quá trời, thầy khuyên ổng, cái ổng đòi chết không mà thầy ơi, này nọ, giật ba chân hụi, rồi giật nợ, rồi lâm nợ, nói chung là thiếu chân, nhà cửa bán chân, không còn gì chân á, giờ ra đi ở nhà thuê vậy đó, đại loại là cuộc đời ảnh vậy đó, anh đau khổ vậy đó, ảnh mới là không muốn sống nữa. Thầy mới ngoắc lại, rồi lên chùa đi, gọi đây để nói cho nghe. Mình không có gì hết trơn, là tại vì tâm mình mong cầu có. Đức Phật có, quá trời cái gì cũng có, chứ ngài bỏ những cái giả rách. Vô Trần Nhân Tông, ta bỏ luôn cái ghế ngay vàng, nhường lại cho anh Tông, là nhường lại cho con mới 40 tuổi thôi. Bỏ như bỏ chứ vô đôi giày rách, bỏ chứ ngay vàng như là bỏ miếng giả rách. Còn ở đây mình ham muốn giả rách, không có mấy giả rách thì mình đã đau khổ. Nói theo kiểu là các nhà thiền, chứ không phải nói kiểu thế gian. Nói như thế gian nói gì người ta nói mình chảnh, phải không? Cái này là các nhà thiền, các nhà nhìn thấy tại sao nói là như mấy giả rách. Tại vì tất cả cái đó Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Hàng ngày người ta quán tưởng các pháp hữu duyên, ta nhìn thấy nghe được nè. Như mộng là như giấc mơ, như quyển là như không có, như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như xương, như điển là như tia chớp, có rồi lại mất, có rồi hoàn không, chứ có cái gì đâu mà khổ mà sầu với nó. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều vô thường, là có rồi mất, thay đổi. Các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã, không có nào là thực tướng của nó cả, chỉ là tướng không của dạng pháp thôi. Nên mất còn đây chẳng qua là nghiệp tiền khiên mà thôi, thấy không? Đức Phật còn bỏ tất cả cái mà mình giờ không có tất cả cái nha, thì cũng có sao đâu. Nên các ngài cao quý có mà còn bỏ, huống chi mình giờ mất rồi kiếm lại khác có sao. Nên mình đừng có nhìn về cái mất mát đau thương, hãy nhớ về tưởng về cuộc đời Đức Phật đi. Thì lúc đó cuộc đời chư vị Bồ Tát đi, thì người ta mới an ổn bình tâm. Ngược qua lại, cái người ta bỏ hết vậy đó mà mình gắng cố gắng ôm vô ôm được rồi chết. thấy cái sai lầm của chúng sanh đó. Có rồi cũng mất mà. Thân như điển ảnh hữu hoàng vô, mà có rồi cũng mất, huống gì cái của ta. thân mình là như điển ảnh hữu hoàng vô rồi, có rồi cũng mất rồi. Thiền sư Vạn Hạnh ngày nó nói gì đây? Mà cái của thân mình càng ảo mộng phù dân hơn nữa, do chính mình lấy cái của thân mình quý hơn cả thân mình, nên khi mà ta chết đi, ta hướng về cái của thân mình rồi, mình tức tối, mình bực bội thành cô hồn. Lúc chết đi người ta lấy hết trơn, còn miếng gì chứ. Ai mà đi tụng kinh, đi hộ niệm mới thấy điều này. Khi sống trên thế gian đầy đủ, từ trên xuống dưới đeo vàng đỏ tay, nhưng khi chết đem đi trắng nhách xanh chành, tại vì đỏ nó lột đỏ lại hết trơn. Nghĩ vậy đi, rồi có mất mát hay là còn chẳng qua mượn tạm xài chơi thôi, phải không? Cảnh báo mấy cái chiếc vòng vàng nè, mới mốt lột lại trơn còn miếng nào chứ. Sống hoài không? Ai dám bảo đảm sống hoài không? Trăm năm cũng đứt chứ còn gì đâu, mượn tạm xài chơi nên nó còn có mất gì. Cười, có duyên nó tới hết duyên đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, từng thiết như thị thiết. Liên quan nghiêm dạy vậy rồi, không nghe. Khổ gì khổ, hết duyên rồi đi, còn duyên tới à. Phải không? Vợ chồng con cái người yêu, tiền bạc của cải vật chất, có duyên đến hết duyên đi. Cười, mình chỉ có một cái cười, sao nó hết sớm dữ gì ta. Đáng lẽ tới 7-80 tuổi mới hết, mới 50 tuổi có vợ bé hết sớm dữ gì ta. Phải không? Mình nói tại sao hết sớm vậy, chắc mình xài nhiều nên nó hết sớm. Phải không? Phải chi mình xài ít ít để dành thì nó hết trễ, còn này mình xài nhiều quá nó hết sớm. Phải không? Mình chỉ có cái mình cười, sao hết sớm vậy ta, nhầm khi 40 mấy tuổi nó hết sớm dữ ta. Đáng lẽ 80 tuổi ông chết nó mới hết, giờ có 40 mấy tuổi rồi ông đi theo vợ bé hết sớm dữ ta. Vậy thôi, có sao đâu, bình thường. Nên á, chúng ta nghĩ tưởng về Phật, dầu cho người ta du quan giá họa làm gì, người ta nghĩ tưởng về tượng Phật, hình tượng Phật, nghĩ về cuộc đời Đức Phật, hình ảnh của Ngài lung linh quyền diệu, thì lúc đó chúng ta sẽ an lạc tâm mình lại, thấy chúng ta những cái chúng ta có không là cái gì cả. Đừng có cố chấp vào đó nữa. Và chính cái hình tượng Phật này làm ta định được tâm. Cô ở bên Mỹ, cô bị stress và căng thẳng đi đến trầm cảm, không ngủ được và không thiết sống nữa. Tu sĩ của trì chùa, cổ do gặp chuyện nhiều chuyện rắc rối về pháp luật rồi tiền bạc rồi vân vân, rồi trong chùa không giải quyết được nhiều vấn đề, cổ thì bị căng thẳng trầm cảm nên cổ ngủ không được, uống 5 viên thuốc ngủ không ngủ được, mà nghĩa là khủng khiếp vậy, không bệnh dữ dội. Cổ ý thức được, cổ buông bỏ hết, cổ là chứ sao cũng chết à, bây giờ buông bỏ hết kể như mình chết đi. Bắt đầu cổ cái hình tượng Phật để ngoài trước, trước mặt khuôn hình tượng Phật để trước mặt, cổ nhìn thẳng vào đó, cổ niệm, mỗi mắt nhắm lại nhưng hình tượng Phật vẫn mở ra trước mắt. Cổ này niệm để hình tượng Phật ở phía trước mà quán tượng, hồi nãy quán tưởng giờ quán tượng, nhìn vô hình tượng Phật để trước mặt, ngồi niệm, hít hơi dài, ai hơi dài hơi ngắn niệm theo từng phách một, tức niệm theo từng hơi á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu hơi dài thì niệm 5 lần, hơi ngắn niệm 4 lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở. Cứ như vậy đó, niệm tới hoài hoài hoài hoài vậy, mà còn niệm 3 tháng sau không uống viên thuốc nào cho hết bệnh luôn, bình thường trở lại luôn. Định tâm. Khi mình niệm có kim cang hộ thể, 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ, long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ ngày đêm cho người niệm Phật chân thành, niệm Phật định tâm, niệm Phật thiệt tình chứ không phải là niệm Phật cho vui. Do đó mà người ta khi mà người ta nhớ tới Phật, thứ nhất là người ta tưởng Phật, cái thứ hai nữa người ta niệm Phật. Niệm Phật hồng danh chư Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Thật đấy, đi ra đường nhất là vô mấy cái vườn cao su, đi ban đêm mà ban đêm sợ ma chứ lắm, có con vệt trắng ở trên không à. Hồi xưa thì đi lên vườn cao su nè, hồi đi học á, cái bạn rủ về chơi ban đêm á, xe đạp mà không có đèn, đi trong rừng cao su, hỏi giờ thấy đường đâu chạy, là vậy mà thấy đó, hỏi sao nhìn lên trời á, là trời nhìn trời không có dưới đất mà thấy đường đâu, mà thiệt nhìn trời mới thấy đường chạy, có nghĩa hai giữa hai khoảng á là khoảng trắng ở bên trời á, nhìn trời nhìn chạy theo khoảng trắng trên trời á, bên ban đêm nhìn trời này chạy khoảng trắng trời nào, có phải vậy không, đâu nhìn dưới đất đâu có đèn đuốc gì đâu, vậy mà chạy về tới nhà được mới hay. Nhìn trời vậy không à, tại nhìn lên trắng trắng trên trời á, cái đường trên trời không còn đường dưới đất nữa, đường đất tối thui mù mịt chân à. À, lúc đó niệm Phật chạy. Sợ ma. À, mà đang chạy mà mình nghĩ tưởng không à. Đang ngậy, phải lúc đó tưởng Phật đỡ. Đang chạy như mình tưởng tượng như có con ma, mà chứ nó căng tay ngang. Mình cứ tưởng đâu, mình chỉ không có con nào chứ á. Mình tại vì trong vườn cao su, mình lên nó ra nó hù mình cái, mặt xanh chành tái lét sao ta. Cứ nghĩ vậy không à, nên nó sợ, dữ lắm. Phải vì lúc đó mình niệm Phật, tâm mình tưởng nó hình tượng của chư Phật, đâu có sợ dữ gì. Dạ, như vậy thì lúc nào khó khăn gian nguy á, chúng ta hãy tâm tưởng Phật, đừng có tưởng tới gì chứ. Đi ngang á là mà chùm mã gì cũng vậy, tưởng Phật á, đừng tự tưởng là tự mã, con ma từ trong mã đi ra, phải không? Mở ma hội mã, tượng mã chạy ra bỏ vô ngã thành ma, chạy ra mình cứ là nhìn vậy hoài. Nha. Nên đó lúc đó chúng ta tưởng tới Phật đi. À, rồi miệng niệm tới danh hiệu của Ngài. Miệng niệm Phật hay lắm. Tịnh khẩu nghiệp. Thầy thầy, con đọc câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, con biết sao tịnh được khẩu nghiệp, con không biết nữa. Con nói hoài thôi ơi. Mở miệng ra nói bậy không à. Biết mở miệng nói bậy sao nói hoài vậy. Tại cái tánh con nhiều chuyện nhỏ lớn, má sanh ra nhiều chuyện tới giờ thầy ơi. Con hơi chịu nổi. Nghe tin gì của ai bắt đầu phải nói lại cho người khác mà được. Không nói là chịu nổi, nó mất này nè. Mất chịu nổi. Nên nghe tin của ai phải học lại cho bằng được, không học được chịu nổi. Đó là gọi là bệnh nhiều chuyện. Đi đầu trên xuống dưới, nói chịu nổi. Nên đi vô chùa là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Vô chùa ở đây mà mình nhiều chuyện tội lắm nha. Ở đây có Long Thiên Hộ Pháp, mười phương chư Phật, Đại Bồ Tát, Phóng Quang Gia Hộ. Có quỷ thần, có vong linh trong này nữa. Người ta đang thiền, ta đang tập thiền, ta đang tu tịnh dưỡng tâm mình. Mà vô đây mình xù xì nói chuyện không là ta nghe hết trơn à, ta thính lắm. Ta nghe theo tác ý của mình chứ không phải là ta nghe theo lời nói mình, nên mình tác ý mình nói, người ta nghe lộn xộn tùm lum la chứ người ta không có thích mình, người ta không quan hỷ mình bị tổn phước. Do đó vô đây mình tưởng Phật, mình niệm tới danh hiệu Phật, đừng có nói chuyện ở phía bên ngoài. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà ha, không tu rị tới rị luôn. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn như vậy, con biết tịnh khẩu nghiệp nhân sao không tịnh được thầy? Dễ lắm, khỏi cần tịnh khẩu nghiệp gì chân á, lúc nào cũng niệm Phật chân á, đừng có hở dây nào ma nhảy vô liền, nhảy vô miệng mình liền à. Bây giờ đi vô chùa sợ tội thì niệm đi, niệm từ đầu tới cuối luôn, dầu xuống nhà bếp lên đâu, ai nói gì nói mình cũng niệm Phật à. Ai nói mô Phật a di đà Phật, a di đà Phật, không hỏi số điện ra qua máy, nam mô di đà Phật, chút ra khỏi cổng chùa nói nam mô di đà Phật, nam mô. Vô chùa cứ niệm tới, ai hỏi gì ra khỏi cổng chùa tính. À, cứ niệm tới thì lại tịnh khẩu nghiệp chứ có làm sao đâu. Tịnh khẩu nghiệp là nghe cái miệng mình á, một niệm Phật trì chú tụng kinh, hoặc là miệng mình đừng nói gì hết, chứ nói ra dính nè. Trừ trường hợp cái công việc mình phải nói thôi. Cái chương trình mà sân khấu đêm khuya gì đó, bữa đó sao thì bật tivi lên gặp cái chương trình đó, nói về là tại sao người phụ nữ lại nói nhiều. Cái đề tài á là chà, đề tài này hay nghe, tôi coi thử coi sao nghe. Giống ngày một Kiền Liên nói là đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, đi về thế gian học lại là ở dưới địa ngục nữ đọa nhiều nam. Cái mới hỏi Đức Phật mới giải thích là các nghiệp mà của chúng sanh nữ với nam gieo nghiệp khác nhau. Nghiệp ý tham sân si giống nhau, nghiệp thân sắc thanh trộm cắp tà dâm giống nhau, nghiệp khẩu khác nhau. Khẩu nói dối, nó qua lời, nó đâm thọc, nói ác khẩu, nữ nói nhiều nam. Cái bạn cái chất của mình á nói nhiều hơn. Do đó mà đây trong đoạn kinh á. Do đó mà nữ mà tịnh được khẩu nghiệp tu đắc quả nhiều nam. Nếu tịnh được khẩu nghiệp mình tu dễ đắc lắm. Nữ dính khẩu nghiệp nhiều nam. Nhiều hơn chứ không phải là nói là nam ngoan lành, không phải. Ý là cái tỷ lệ phần trăm á, chứ không phải mình nói là ai cũng vậy, tuy là có cộng nghiệp có biệt nghiệp. Nên chương trình TV mới nói là tại vì là phụ nữ phải có một lượng enzyme để nuôi cơ thể, mà chính lúc nói thì enzyme nó mới sanh ra. Do đó mà một ngày người phụ nữ phải nói đúng 6.000 từ trở lên mới đủ lượng enzyme nuôi cơ thể ngày đó. Nên phụ nữ nói là một bản năng tự nhiên, phải nói, nên ai cũng phải nói chứ. Phải 6.000 từ, điếm 6.000 từ thì mới đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Nên thường thường đi làm về, đàn ông thì nằm đọc báo, còn nữ thì đi làm này làm kia mà vừa làm cái miệng liên tục. Mà nếu mà đi quy y, người ta đặt tên là liên thanh. Liên thanh tức là âm thanh liên tục. Liên tục. Như vậy thì mình thay vào cái lời mà ông ta nói bình thường để gây khẩu nghiệp á, ta thay vào câu niệm Phật. A Di Đà Phật 4, A Di Đà Phật 8, A Di Đà Phật 12, A Di Đà Phật 16, đúng không? Niệm cái 4 hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật 6, Nam Mô A Di Đà Phật 12, Nam Mô A Di Đà Phật 18, nói miễn sao đủ 6000 thôi chứ. Phải không? Sanh ra đủ được enzyme ta miễn từ là tính từ thôi. Ra thay gì á mình nhiều chuyện bây giờ mình niệm Phật. Phải không? Không niệm Phật mình trì chú đi, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề vậy đó. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật ra ya ya Nam mô A Di Đà Phật lo yết đề tướng bát ra ya Bồ Đề Tát Đọa Bà ya, hoặc là kệ thủ quy tu tất đế độ diện đành lễ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chứng đề, hoặc là chú giảng sanh cũng được nữa. À, có nhiều người á thôi không dám tụng chú giảng sanh đâu thầy ơi, hỏi sao vậy ghê quá à. Hỏi sao chú giảng sanh thì giảng sanh làm sao? Mô Phật, cái bài chú giảng sanh không phải tụng là mình giảng sanh đâu. Nếu tụng mình được giảng sanh thì cũng là tu mấy kiếp. Tụng chú giảng sanh phải là mình giảng sanh. Thật ra bài chú giảng sanh đó là trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật dạy bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, ý nghĩa bà chú đó đó là căn bản để đắc sanh thì cõi tịnh độ. Tại nghiệp á là không được thanh tịnh nên vậy về được cõi tịnh độ đâu, nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới về được cõi tịnh độ, tức là thanh tịnh tam nghiệp mới về được cảnh giới của tịnh độ an vui. Câu chú đó Nam Mô A Di Đà bà già ta già đa già, chứ không phải ai tụng vô đó cái là giảng sanh liền. Nên nó tụng thấy ghê quá, rồi tụng giảng sanh thấy ghê quá. Nghe giảng sanh mà thấy ghê, đỏ địa ngục mà không ghê mà giảng sanh ghê hả? Rồi có nhiều người á sợ giảng sanh mà không sợ bị đỏ, nó làm toàn chuyện bị đỏ không à, nhân đỏ không à, nhảy vô làm không sợ, mà tụng bà chú sợ giảng sanh. Có nhiều người đó trời ơi sư con khổ hết sức thầy, nhớ tới đó còn giỡn ốc rồi nọ. Thôi đừng nhớ tới đó, nhớ tới cảnh Phật đi, cảnh thế gian cảnh nào cũng giỡn ốc chân á, chứ không phải là cảnh khổ giỡn ốc không đâu, cảnh vui nó cũng giỡn ốc nữa, thấy không? Có nhiều người vui vui ăn ốc khỉ rồi đó, đó cảnh vui nó cũng giỡn ốc, nhậu rồi đó cũng giỡn ốc. Nói chung tất cả các cái ta bà này không gì bền chắc hết, gieo nghiệp thôi, không có gì hết á. Nên nhớ tới cảnh Phật, như mỗi khi chúng ta nhớ cảnh Phật, chúng ta nhớ tới cuộc đời Đức Phật, nhớ tới tôn tượng Đức Phật và nhớ tới niệm Phật thì bao nhiêu phiền não đều đoạn diệt, lúc nào đau khổ đau làm có đó đi. Thì lên trên bàn Phật mà mình còn lại Phật nữa. Nhớ tới Phật, niệm Phật mình còn lại Phật thì lúc đó bao nhiêu phiền não đoạn diệt khỏi tâm tưởng mình hết. Cứ quý vị tập làm đó từ từ từ từ trở thành thói quen ở trong tâm mình, và có cái thói quen đó rồi thì chúng ta không còn đau khổ gì nữa cả. Đâu về tập đi coi có phải vậy không, tập đi mới thấy được những cái điều đó. Nên mỗi khi đau khổ lên bàn thờ Phật, nhớ tới Phật, niệm Phật, lại Phật đi, thấy bình thường vậy thôi nhưng mà cái công năng, cái hiệu quả cực kỳ ngon lành. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Và hướng về ni trưởng, cầu cho ni trưởng được cao đăng Phật quốc và hội nhập ta bà để cứu khổ chúng sanh. Cầu cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.